Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, chương 171 kịch bà từ biển sao thế giới đến công ty muốn so trong hiện thực mau nhiều. Rốt cuộc cho dù hiện tại giao thông đã có thể nói là ở 5 cái giờ nội toàn tinh cầu thông hành. Trên đường có chút khoảng cách như cũ không thể tình. Nhưng là thế giới giả thuyết liền có thể, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu tiền, ở chính mình cá nhân trong không gian đáp cái truyền tống trạm cũng không có vấn đề gì. Ái đi đâu giao tiền một giây đồng hồ nháy mắt di động, Sở Thầm không có cái này dự nhu cầu. Thành thật tiến vào biển sao thành thị trung ngồi xuyên qua cơ. Hoa đại khái 10 phút tới rồi công ty ở biển sao thế giới tổng bộ. Một cái giống gen liên giống nhau vặn vẹo vật kiến trúc trước mặt ở tiếp đãi chỗ triển lãm một. Chút chính mình thân phận, Sở Thầm liền bị dẫn đường viên mang vào phía sau thang máy nội. Phòng làm việc ở 100 nhiều tầng, nghe trước đài nói là chuyên môn vì lần này tân tinh ly thi đấu sáng lập ra tới nơi sân. Bởi vì mấy ngày nay đúng là tân nhân chụp phiến thời gian. Cho nên có đạo diễn đoàn cùng đóng gói đoàn đội đang đợi chờ. Tùy thời có thể khởi công, làm hắn trực tiếp đi lên liền thành, trước đài ở Sở Thầm đi lên trước liền chào hỏi. Mới ra thang máy một cái chát viên đầu nữ sinh cũng đã chờ ở cạnh cửa. Thấy hắn ra tới liền nhiệt tình đón đi lên, ngươi hảo Sở tuyển thủ. Ta là ngươi phim tuyên truyền lâm thời trợ lý Giả Cầm. Ngươi kêu ta Tiểu Cầm liền thành, nữ sinh mặt tròn tròn mang theo điểm trẻ con phí. Thoạt nhìn tuổi có vẻ lại tiểu lại thân thiết, ngươi hảo. Ngươi hảo, hiện tại chúng ta là đi. Sở Thầm cũng không khỏi mang lên cười nhẹ giọng hỏi, đi phòng hóa trang. Cùng ta tới, Tiểu Cầm mang theo Sở Thầm xuyên qua hành lang. Mở ra trong đó một gian phòng làm hắn đi vào. Phòng rất lớn nhìn qua như là năm đó Sở Thầm gặp qua phòng hóa trang. Nhưng là nhìn kỹ lại có rất nhiều hắn hoàn toàn chưa thấy qua công cụ. Cho nên chỉ có thể sợ tay sợ chân ngồi ở đối phương an bài ghế trên nhìn nàng phân phó một bên. Người máy bắt đầu đùa nghịch Tiểu Cầm không trước cấp Sở Thầm thượng trang mà là điều ra một mảnh. Giả thuyết bình, mặt trên có mấy cái lựa chọn cùng dạng phiến ở Sở Thầm thượng thang máy lúc sau Tiểu Cầm liền thu. Được hắn cá nhân tư liệu cùng với tham diễn trò chơi cập phim nhựa. Nhưng là bởi vì thời gian quá ngắn. Hơn nữa đối phương cũng không phải cái gì đại gia, cho nên nàng chỉ là đại khái nhìn lướt qua, phát hiện đối phương tác phẩm cũng không ít, xem mắt duyên người rất ôn hòa, cũng không có chút tuyển thủ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Nàng liền quyết định đi nguyên bộ, làm đối phương có nhất định lựa chọn, xem có hay không đặc thù yêu cầu linh tinh, rốt cuộc nếu là những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh. Đầu ra hòa. Đi nguyên bộ chỉ biết cấp chính mình tìm phiền toái, còn không bằng đi lên liền đưa tới đạo diễn kia, làm đạo diễn nhìn chụp tới nhẹ nhàng, Sở tuyển thủ. Nơi này có tam bộ dạng phiến, người có thể trước xem một chút có hay không chính mình thích phong cách cùng đặc thù yêu cầu. Lúc sau cùng đạo diễn thương thảo quyết định trang mặt cùng cụ thể quay chụp chi tiết Tiểu Cầm. Chỉ vào màn hình nói. Sau khi nói xong liền an tĩnh thối lui đến một bên vội chính mình sự tình đi. Làm Sở Thầm trước xem mơ siêu nếu tới Sở Thầm cũng hy vọng có thể chụp hảo. Nghiêm túc click mở 5 bộ dạng phiến nhìn một lần. Đại khái biết Tiểu Cầm Sở chỉ phong cách là có ý tứ gì, đơn giản nói đệ nhất bộ trung quy trung củ. Chính là phía trước một ít trong trò chơi xuất sắc màn ảnh cắt nối biên tập hơn nữa kết cục một. Đoạn tiểu phỏng vấn. Phi thường ngắn gọn sáng tỏ, nhưng là cũng không hấp dẫn người, thậm chí khả năng có điểm không thú vị, đệ nhị bộ tựa hồ là chuyên môn lại dựng một cái cảnh tượng. Quay chụp người ở đây cảnh chung đánh quái sấm quan một loạt xoái khí thao tác. Lóe mù người mát, cuối cùng xứng với tên họ cùng giới thiệu, đệ tam bộ tác cùng loại với nhân vật sắm vai. Đem phía trước ở phim nhựa chung xuất sắc nhân vật hoàn nguyên một lần. Còn có chứa chuyện xưa tình tiết, liền giống như một người phân thức nhiều giác giống nhau. Rất có ý tứ, Sở Thầm xem xong do dự. Nói thật ra hắn rất tưởng lựa chọn đệ nhất bộ, Rốt cuộc hắn không như thế nào đọc qua cái này phương diện. Tưởng tượng không ra mặt sau hai bộ chính mình đánh ra tới sẽ là cái gì hiệu quả. Nhưng là phỏng vấn luôn là phải làm. Vừa vặn Vật Tẫn Kỳ Dụng cũng không hề nhiều lăn lộn thời gian, kết quả tưởng chuyển biến tốt đẹp tóc. Hiện Tiểu Cầm không ở, không biết khi nào đi ra ngoài. Hắn đứng lên hướng cửa đi, còn chưa đi đến phụ cận. Môn lại xoát mở ra, nghênh diện đi tới một vị nhìn qua 30 xuất đầu ăn mặc hoa lệ nữ tính. Từ trên người nàng Sở Thầm mơ hồ cảm giác được cùng Bạch Kế giống nhau khí chất. Nàng phía sau còn đi theo hắn vừa rồi liền muốn tìm Tiểu Cầm siêu còn không có mở miệng nữ nhân. Liền trước tiến lên một bước giới thiệu nói, Sở Thầm ngươi hảo. Ta là ngươi phim tuyên truyền đạo diễn Hoa Lăng. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Sở Thầm hồi nắm gật đầu nói, Hoa đạo hảo. Ngươi cho ta dạng phiến ta đã xem xong rồi, cảm giác thế nào? Nghe Hoa Lăng bức thiết ngữ khí. Sở Thầm châm trước nói, đều khá tốt, ta cá nhân khả năng tương đối khuynh hướng đệ nhất bộ cái loại cảm giác này. Ngài xem, đệ nhất loại, Hoa Lăng có chút không thể tưởng tượng, từ nàng thủ hạ quá công ty tuyển thủ không nói hơn 1000 cũng có hơn 100. Trong đó lựa chọn đệ nhất loại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn đại đa số dưới tình huống đều không phải là tự nguyện. Hiện tại một cái tốt như vậy mầm thế nhưng cùng nàng nói muốn tuyển đệ nhất loại. Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, ngươi có như vậy tốt tư liệu sống. Tuyển cái gì đệ nhất loại? Ta không cho phép, Sở Thầm ngươi nếu là thật sự tin tưởng ta, khiến cho ấn ta kịch bản tới. Tuyệt đối làm xem qua người đối với ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng tốt nhìn đối phương tha thiết. Kích động ánh mắt. Cự tuyệt muốn hết thảy giản lược nói hiển nhiên liền nói không ra khẩu. Sở Thầm nghĩ uyển chuyển nói. Kỳ ấn ngài kịch bản chụp đại khái yêu cầu tiêu phí bao lâu thời gian bộ dáng. Hoa Lăng sửng sốt một chút, nhưng là thực mau phản ứng lại đây. Vị này tuyển thủ thế nhưng liền chụp phim tuyên truyền đều đuổi thời gian. Bất quá này ngành sản xuất làm nhiều năm như vậy cái gì kỳ ba cũng đều gặp qua. Nàng đại khái tính ra một chút mới trả lời, khả năng yêu cầu tiêu phí ngươi nửa ngày nhiều thời giờ. Chính là 5-6 tiếng đồng hồ bộ dáng, thời gian giảm nửa. 3-4 giờ hơn nữa cùng Đinh Hà nói chuyện thời gian hẳn là còn kịp. Nghĩ Sở Thầm cuối cùng vẫn là gật đầu ứng hạ thấy Sở Thầm đáp ứng xuống dưới. Hoa Lăng phi thường cao hứng, tiếp đón Tiểu Cầm chạy nhanh tiến vào giúp Sở Thầm hóa trang. Hơn nữa nói cho hắn, lúc sau phim tuyên truyền quay chụp phong cách đại khái cùng loại với loại thứ ba. Sẽ yêu cầu một ít kỹ thuật diễn, nhưng là cũng không khó chỉ cần hắn trong trò chơi biểu hiện liền hảo, không quá một hồi. Hoa Lăng trong miệng kịch bản liền đưa đến Sở Thầm trong tay. Hắn yêu cầu sắm vai ba cái nhân vật, mỗi một cái nhân vật thế nhưng còn có che giấu nhân thiết. Xem chính hắn đều có điểm tò mò ra tới sẽ là cái dạng gì hiệu quả, lúc này đệ nhất trang phục cũng ở. Máy móc phụ trợ hạ hoàn thành, nhìn trong gương thân xuyên áo khoác mang ở mắt kính gọng mạ vàng nam nhân. Cơ hồ ánh mắt đầu tiên là có thể làm hắn nhớ tới chính mình lúc ấy ở ác ma bị lạc hạ cái kia nhân. Vật phin, một cái đến từ dị quốc tha hương lữ khách. Hiện tại ở kịch bản chung lại là ở nhiệm vụ sau khi thất bại bảo hổ lột ra tiếp tay cho giặc ác ma. Quản gia, một cái không cam lòng sa đọa rồi lại vô pháp tự khống chế người đáng. Thương, cảm tạ, xương thấy nguyệt 14 cá lương. Cũng cảm tạ, Zemonator, 4 viên cá lương. Cảm ơn duy trì tương đương vì có thể nhanh hơn tiến độ ngày mai thêm càng tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.